Toàn chức pháp sư dị bản, chương 345, Mạc Long Thần, góc truyện audio.com. Hai đại hồn lôi thiên địa hắc ám của Mạc Phàm hợp thành Hắc Ma Lôi Hoàng, vốn mạnh mẽ hơn bất cứ cái gì lôi chi thiên trùng trên thế giới này, nhưng Hắc Ma Lôi Hoàng tồn tại có đặc thù riêng, không đạt tới cấm chú uy lực nội tại của Hắc Ma Lôi Hoàng chúc phúc đều bị giảm sút rất nhiều, giống như vì không đồng nhất thích hợp với siêu giai ma pháp mà năng lực của nó cũng bị áp chế lại. Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi. Quả nhiên, siêu giai ma pháp chính là vấn đề. Nếu không có Hắc Long thần hồn phục chế long chảo, căn bản ma pháp của hắn chỉ đủ gãi ngứa cho Bích Thủy Bá Vương xà. Lôi không được thử ta thương hiệu phàm hỏa, Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Bích Thủy Bá Vương xà len lỏi lội xuống rất sâu bên dưới đáy đại dương, tranh thủ hớp từng ngụm lớn nước uống vào cuống họng để làm dịu đi cái kia đau đớn không gì sánh nổi đứt lưỡi. TTTTTTT tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên, Mạc Phàm ngân quang đồng tử xoay vòng, mở ra không gian chi nhãn, dò thám định vị Bích Thủy Bá Vương xà về sau, đầu ngón tay trái hắn chút xuống, không gian nứt ra khủng bố, phảng phất có một luồng năng lượng vô cùng ngưng tụ ở một điểm, sau đó cực nhanh rút vào chân không, một lần nữa kéo toàn bộ cơ thể Bích Thủy Bá Vương xà ở sâu bên dưới hải dương cho lên trên cạn. Bích Thủy Bá Vương xà giống lên một tiếng, không hiểu chuyện gì, vội vội vàng vàng vặn vẹo đầu, chỉ là trên đỉnh nó rõ ràng cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí nóng thổi phà vào, hầu như muốn cháy cả da đầu. Nó mở mắt ra, giật mình nhìn thấy địa phương ban nãy đánh mình rớt xuống, rõ ràng từng là một cái thương lôi cửu trào kinh khủng, bây giờ lại càng giống với một cái đầu khủng bố hắc hỏa chân long đang hám địa hơn, đáng sợ đến cực điểm, khiến cho cả đế vương sinh vật đồng dạng phi thường kiên kỵ. Hắc long trào nắm lại thành hắc long quyền. Hồng diễm chân trời, Hắc Long chi xí hóa thành động đẩy, mọc ra thêm một cặp tinh tế chu tức chi rực sau lưng, Mạc Phàm nhào từ thiên không đáp xuống, cả người là một cỗ viêm hỏa Hắc Long hồn ảnh giáng lâm, như là lưu tinh thánh hỏa hạ thế vậy, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đại dương, hừng hực bốc cháy cả một vùng trời lớn. Kia khí nóng làm cho không gian theo phương thẳng đứng bị trùng kích liên tục, viêm hỏa phổ quang xẹt qua, để cho Bích Thủy Bá Vương thời điểm ngẩng đầu lên thời điểm kém chút đã bị bắn cho mù. Bồn Long quyền cửu giao Hắc Long lưu tương bộc viêm, một đầu viễn cổ Hắc Long toàn thân hắc ban long viêm rực rỡ thánh tước chi diễm vừa vặn nằm trong một quyền của Mạc Phàm đấm xuống, trực diện đấm vào đỉnh đầu Bích Thủy Bá Vương xà. Không gian xúc nén, im lặng thiên thít, cuồng phong 7-8 hải lý trong khoảnh khắc này đột nhiên ngừng lại, sóng biển mãnh liệt là thế nhưng cũng bởi vì viễn cổ Hắc Long hạ thế mà đứng im, liền ngay cả thiên không trên trời cao kia dày đến vạn mét huyễn cảnh chi mây cũng không chút nào có dấu hiệu hoạt động. Sinh linh vật sống, gió, nước trời, mây ở cái mảnh hải dương này, hỗn độn chi vũ mênh mông vô bờ đấy, nhưng vẻn vẹn bởi vì cái này vô cùng không lồ Hắc Long hỏa ban cắm xuống, dưới vực hôn lê minh ám bùng phát ra, đảo chiều liên tục hết thảy quy về yên tĩnh. Thủy bị hỏa áp chế, nước bị lửa cho bốc hơi, sóng biển bị viêm vũ đánh đến không thể ngóc đầu lên được nữa. Âm âm âm âm âm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trọng quyền hình thái Hắc Long tước vũ giáng thẳng vào. Góc truyện audio.com, đầu Bích Thủy Bá Vương xà, đem nó từ trên cao oanh tạc xuống dưới biển, mà rộng lớn hải vực tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng này, lập tức lại đột nhiên ở dưới đáy biển bạo phát ra 9 đầu giao chỉ hỏa long từ dưới quy tụ chung một chỗ, đồng thời kình thiên trở lên cuồn cuộn phát ra hồng diễm chi quang dữ dội, từng đạo giao long có thể so với hải khiếu thủy triều không có quy luật đụng vào nhau, bốn phương tám hướng nhào nhào liên hồi oanh tạc trên thân thể Bích Thủy Bá Vương xà. Trước là Hắc Long hám địa, sau là cửu thải giao long kình thiên, cắn qua cắn lại, long viêm hắc ban điên cuồng cắn nát thiêu đốt thân thể mấy hải lý của vị đế vương biển cả. Ước vạn sinh vật đại dương xung quanh, choáng váng không gì sánh được. Trên thực tế, vô luận là viễn hải thần đảo hay toàn bộ hải vực bao la cũng không phải chỉ có một mình Bích Thủy Bá Vương xà đạt đế vương lực lượng, chỉ là khoảnh khắc bọn hắn cảm nhận lấy cuồng vang long ngâm của đại đế cảnh giới ngân lên, nhìn thấy thần long hám địa rồi lại thần long chia ra thành cửu giao hắc ban hỏa long trồi lên trồi xuống, dập qua dập lại, không ngừng cắn nuốt thân thể tội nghiệp của Bích Thủy Bá Vương xà, căn bản không có kẻ nào đủ gan dạ dám đứng ra ngăn cả nhân loại nhỏ bé kia. Hoặc chính xác hơn, bọn hắn đối với Mạc Phàm liền có ít nhiều kiêng dè, rất ngại va chạm. Bát ngát hải đảo đường ven biển cần đi qua mấy trăm năm năm, hơn ngàn năm mới có thể bị sóng biển cho ăn mòn ra một lỗ hổng, hiện nay lại bởi vì cái này một Hắc Long hỏa quyền cự lan trực tiếp phá nát một vòng tròn trăm hải lý. Ngay cả viễn hải thần đảo, mặc dù không có toàn bộ sụp đổ, nhưng một góc đường viền phía đông hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách, núi rừng bị quét ngang không chừa lại gì, cảm giác chỉ cần thoáng lại thi tăng một chút lực địa phương khác sẽ còn tiếp tục trầm luân. Tầng mây cao nhất chỗ, một vòng xương thủy lượn lờ đứng chết lặng, nhìn qua cách xa nhau có mấy trăm dặm dưới đại dương, nhìn thấy nhân loại nhỏ bé kia một quyền thế kinh hoàng phá diệt, Vĩnh Xương Phí Nga không khỏi há hốc mồm. Nàng xưa nay chưa từng gặp qua nhân loại, càng vĩnh viễn không nghĩ tới nhân loại trước mắt mình rốt cục là vì cái gì đạt được quá kinh khủng sức mạnh như vậy. Đây chính là kẻ mà lúc nãy mình còn ý định muốn thừa dịp giết chết sao? Cái này nếu không là quyền thế vỗ xuống hải vực, không là vỗ xuống Bích Thủy Bá Vương xà trên thân, mà trực tiếp từ Viễn Hải Thần Đảo bên trong ép qua, lại có bao nhiêu sinh vật có thể còn sống? Bao nhiêu cơ hội để thần đảo không bị chu diệt? Vĩnh Xương Phí Nga rốt cục hạ quyết tâm thuần phục Mạc Phàm rồi, nho nhỏ nhân loại kia kỳ thực rất phong độ đẹp trai, rất xứng với công chúa Thiên Nga dòng dõi. Mạc Phàm trước đây sáng tạo ra hỗn pháp hỏa thế này, lần thứ nhất thi triển chính là đối đầu với Lucifer trên người, một quyền khi đó đã có thể tiệm cận đến hạ vị cấm chú bên dưới. Bây giờ hắn có viễn cổ hắc long hai chi cánh tay hội tụ trên bàn tay phải bản thân, nhất vị cửu trảo hóa thành cự long quyền sở hữu hết thảy đặc ân thần lực mạnh mẽ nhất của vị đại đế chân long, mang ý nghĩa một quyền này uy lực đã gọi là cực hạn chí hỏa, hủy thiên diệt địa. Bích Thủy Bá Vương xà hoàn toàn nhận đòn long giáng trực diện, thân thể nó bị nổ nát rất nhiều, dù là vẩy trên cứng cáp cách mấy vẫn tuyệt đối bong. Góc truyện audio.com, chóc ra ngoài, xuất ra lít nhít đạo đạo vết máu dài dòng, trên thân thể nhuộm đầy máu tươi. Chưa hết, từng khối thịt to như núi trên thân rơi xuống, toàn bộ thể trạng đều giống như nhỏ đi rất nhiều, còn lâu mới có được vẻ ngoài dữ tợn khủng bố như trước đó, đầu của nó bị nát nét, lún vào trong, mãi mới miễn cưỡng nhú ra một cái đầu non khác có hình thái hiền hòa hơn, tội nghiệp hơn. Bích Thủy Bá Vương xà thực lực bây giờ thậm chí liền Vĩnh Xương Phỉ Nga bay tới công kích nó cơ hồ ngăn cản cũng không ngăn cản nổi, đừng nói là để nhân loại đáng sợ kia thừa thắng xông lên. Trên cao, hắc ban hồng diễm quang thải vẫn như cũ nồng hậu không khác gì hoàng hôn phía sau Viễn Hải Thần Đảo. Bất quá, này cũng không phải chân chính cảnh tượng mặt trời lặn, mà cái kia quang thải càng giống song ảnh hắc long, chu tức hội tụ hơn. Mạc Phàm hai cặp cánh hôn lê chi xí cùng thánh vũ chu tức trồng chất treo mình giữa bầu trời, người ngợi như ánh hoàng hôn, chí cao vô thượng, nhất niệm thần phạt. Nghĩ đến tương lai có thể giao tiếp với các ngươi dạng này sinh linh hải vực, ta chừa lại cho ngươi một đường lui. Mau cút đi tu luyện thêm 500, 1000 năm nữa rồi đi lên Vạn Long Cốc tìm ta. Ta là Mạc Long Thần, chúa tể Vạn Long Cốc. Mạc Phàm gương mặt không chút nào biến sắc nói ra. Bị đánh tới dạng này thương tích Bích Thủy Bá Vương xà trừ khi là gặp được thần thánh bạch linh nào đó như Diệp Tâm Hạ hay Tiểu Mây cho hóa cốt đầu thai lại lần nữa. Ngoài ra căn bản không thể trong vài năm ngắn ngủi liền có thể hồi phục được, vậy cũng đừng hòng tạo được uy hiếp với Viễn Hải Thần Đảo sinh linh. Mạc Phàm cho nó đường lùi, xem cũng chừa lại cho mình một đường lùi hợp thức hóa. Lưu ý đến cấp bậc Bích Thủy Bá Vương xà, loại này chính thống đế vương trình độ, nhất định sẽ có một chút đồng bọn thuộc hạ bên dưới chờ đợi ứng cứu. Giả như bây giờ giết đi hắn, xui nhất là Mạc Phàm sẽ bị cuốn vào trận chiến thâm hải thù sâu với hải vực quân tộc, liền ngàn vạn lần không nên. Cách chương.